Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 23, giao dịch đạt thành, phản lão hoàn đồng thuốc. Cái này thế nhưng là trong truyền thuyết mới có đồ vật. Chỉ ít nhẫn giới là không có. Nếu không hắn Onoki đã sớm phản lão hoàn đồng, cũng không cần kéo lấy lão hủ thân thể. Một mực ở chỗ này cái đệ tam Tsuchikage vị trí không chịu rời đi. Không phải hắn không muốn rời đi, mà là hiện tại làng đá không thể rời đi hắn a. Dù sao làng đá không phải nhân tài xuất hiện lớp lớp Konoha. Thế hệ trẻ tuổi bên trong căn bản liền không có mấy người mới có thể đảm nhiệm Tsuchikage chi vị. Cho nên hắn mới một con đảm nhiệm Tsuchikage. Nhưng theo niên cấp càng lúc càng lớn, hắn đã có lực bất tòng tâm cảm giác. Nếu như cái này thời điểm có thể phản lão hoàn đồng, trong lúc nhất thời, Onoki trong lòng nổi lên khát vọng. Emiya cũng không chơi hư, trực tiếp ném ra một viên phản lão hoàn đồng thuốc để Onoki xác nhận một chút. Onoki cũng không khách khí, tìm một cái gần giống như hắn lớn ninja tới, đem phản lão hoàn đồng thuốc ném cho người ninja này. Ninja sau khi ăn xong, tại chỗ trẻ 10 tuổi, một đầu già nua tóc trắng đều biến thành đen một nửa. Onoki nhìn thấy cái này một màn, trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tại chỗ quyết định cùng Emiya tiến hành giao dịch. Dù sao cái đồ chơi này thực sự là quá cường đại. Nếu như có thể nghiên cứu ra được, chẳng lẽ có thể biến hướng trường sinh bất lão? Đối mặt dạng này dụ hoặc, Onoki cũng tâm động. Dù sao nhẫn thuật cái đồ chơi này, tại chân quý cũng không có cái mạng nhỏ của mình chân quý. Người sống cái gì cũng có, nếu như chết rồi, vậy thì cái gì cũng không có. Đối với điểm này, Onoki 10 phần rõ ràng, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một viên phản lão hoàn đồng thuốc, một cái A cấp bậc nhẫn thuật. Đối mặt Onoki mở ra điều kiện, Emiya có chút cười một tiếng. Nói ra, gặp lại, đứng dậy liền đi. Onoki lập tức mộng, liền vội vàng đứng lên đem Emiya ngăn lại. Người trẻ tuổi, người cái này tính tình cũng quá nóng nảy một điểm đi. Ta ra giá không cùng ngươi tâm ý. Ngươi có thể có kẻ mặc cả nha. Làm gì đột nhiên liền đi. Emiya cười nói ra, đương nhiên là ngươi không có thành ý. Onoki, Emiya tiếp tục nói ra. Phản lão hoàn đồng thuốc giá trị ngươi so ta còn muốn rõ ràng. Đối với người như ngươi đến nói, tuyệt đối là kéo dài tuổi thọ kỳ tích. Một viên tuổi trẻ 10 tuổi, 3-4 khỏa xuống dưới, ngươi liền có thể khôi phục tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tư thái. Tại Tsuchikage vị trí bên trên tiếp tục chơi lên mấy chục năm. Hắn giống như cười mà không phải, cười nhìn xem Onoki, kết quả loại bảo vật vô giá này, ngươi vậy mà chỉ ra giá một cái A cấp bậc nhẫn thuật. Đây không phải không có thành ý là cái gì? Onoki bị nói mặt đỏ tới mang tai, nhưng rất nhanh liền đè xuống trong lòng xấu hổ. Tiếp tục nói ra, được thôi, nể mặt ngươi, ta nguyện ý tăng lên tới 3 cái A cấp bậc nhẫn thuật. Ít đến, một cái phản lão hoàn đồng thuốc, một cái S cấp bậc nhẫn thuật, hoặc là 5 cái A cấp bậc nhẫn thuật. Đây là ta danh giới cuối cùng. Emiya đưa ra điều kiện của mình. Onoki muốn trả giá, nhưng Emiya không đồng ý. Hai người giằng co một hồi. Khi Emiya dự định đứng dậy rời đi, đi cái khác nhẫn thôn trao đổi thời điểm, Onoki mới đồng ý Emiya giao dịch. Ai bảo hắn xác thực khát vọng trường sinh bất lão thuốc đâu. Thế là hắn sai người đem làng đá cất giữ nhẫn thuật đều đem ra cùng Emiya tiến hành trao đổi. Emiya phát hiện những này nhẫn thuật bên trong, có một bộ phận đã từ Orochimaru hoặc là làng cát cầm trong tay đến. Thế là đem bộ phận này lựa đi ra, còn lại thì hết thảy thượng truyền đến group chat bên trong. Cuối cùng trải qua một phen thống kê về sau, cho Onoki mấy chục khỏa phản lão hoàn đồng thuốc. Song phương đạt thành lần này giao dịch, xem như tất cả đều vui vẻ đi. Bất quá Emiya rất nhanh liền phát hiện, tại lần này giao dịch bên trong, hắn cũng không nhìn thấy Onoki bụi độn. Thế là nói ra, nếu như ngươi nguyện ý đem bụi độn cũng giao ra. ta có thể cho ngươi 5 khỏa phản lão hoàn đồng thuốc. Không cần. Đối mặt Emiya dụ hoặc, Onoki quả quyết cự tuyệt vì 7 viên, bụi độn sẽ chỉ truyền cho Tsuchikage, sẽ không truyền cho ngoại nhân. Onoki mặc dù thèm nhỏ dãi Emiya phản lão hoàn đồng thuốc, nhưng vẫn như cũ tuân thủ nhất định ranh giới cuối cùng. Không nguyện ý đem bụi độn tu luyện phương pháp giao cho Emiya. Emiya không khỏi xách một tiếng, chỉ có thể từ bỏ. Dù sao đầu năm nay sẽ bụi độn người, không chỉ Onoki một cái, chết mất đệ nhị cũng sẽ bụi độn, thậm chí bụi độn chính là bản thân hắn phát minh. Emiya hoàn toàn có thể lợi dụng mình quyền năng, đem đệ nhị Tsuchikage triệu hoán đi ra, từ hắn trong tay thu hoạch được bụi độn. Onoki không nguyện ý, Emiya có là biện pháp. Emiya cùng Onoki giao dịch kết thúc về sau, rời đi Tsuchikage cao ốc, bắt đầu bái phỏng làng đá cái khác gia tộc, muốn cùng bọn hắn tiến hành giao dịch, từ bọn hắn trong tay thu hoạch được bọn hắn gia tộc đặc hữu nhẫn thuật. Tuyệt đại đa số gia tộc nhìn thấy Emiya trong tay phản lão hoàn đồng thuốc lúc, đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt, tại xác định phản lão hoàn đồng thuốc xác thực hữu dụng về sau, quyết định cùng Emiya giao dịch. Kể từ đó, Emiya lại đạt được đại lượng nhẫn thuật, đem trên đó truyền đến group chat bên trong. Cùng lúc đó, Emiya có đại lượng phản lão hoàn đồng thuốc sự tình, cũng tại làng đá truyền ra. Rất nhiều người biết Emiya muốn dùng phản lão hoàn đồng thuốc trao đổi nhẫn thuật về sau, nhao nhao tìm tới cửa, muốn lợi dụng nhẫn thuật, trao đổi Emiya phản lão hoàn đồng thuốc. Emiya tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Xác định đối phương trong tay nhẫn thuật là mình không có nhẫn thuật về sau, liền cùng đối phương tiến hành trao đổi. Kể từ đó, Emiya trong tay nhẫn thuật tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Hiện bây giờ, group chat bên trong chỉ ít có hơn 1000 loại hoàn toàn khác biệt nhẫn thuật. Emiya tại làng đá dừng lại mấy ngày, cùng làng đá các ninja trao đổi nhẫn thuật. Mấy ngày sau, làng đá nhẫn thuật bị Emiya thu hoạch không sai biệt lắm. Emiya liền mang theo mình long nữ bộc rời đi làng đá, hướng phía kế tiếp quốc gia tiến lên. Bất quá khi hai người đến thổ chi quốc cùng thảo chi quốc biên giới lúc, một cái vóc người nam nhân cao lớn ngăn cản Emiya đường đi. Cái này nam nhân trên đầu đỉnh lấy mũ rộng vành, ngoài miệng mang theo màu đỏ khẩu trang cùng khoác trên người màu đỏ áo giáp. Này tấm cách ăn mặc rõ ràng chính là năm đuôi mục vương Jinchuriki. Hán, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Emiya hỏi, hán chậm rãi nói ra. Ta muốn cùng ngươi tiến hành một bút giao dịch. Ta định dùng sôi độn trao đổi ngươi trong tay phản lão hoàn đồng thuốc. Có thể à, Emiya không? Quá rõ ràng, vì cái gì hán không tại làng đá cùng mình giao dịch? Nhất định phải chạy đến cái này mới cùng mình giao dịch. Bất quá đã đối phương là đến giao dịch, Emiya đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Ngươi sôi độn giá trị 5 khỏa phản lão hoàn đồng thuốc, ngươi cảm thấy như thế nào? Có thể, hán nhẹ gật đầu, hướng phía Emiya ném ra một cái quyển trục. Emiya cũng ném cho hán một cái bình nhỏ, bên trong đặt vào 5 khỏa phản lão hoàn đồng thuốc. Giao dịch đạt thành về sau, hán quay người rời đi. Emiya mở ra quyển trục, xác định cái này đúng là sôi độn về sau, đem trên đó truyền đến group chat bên trong. Sau đó, mang theo long nữ bộc chậm ung dung tiến vào thảo chi quốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.